những nhi tử còn lại đã chết đi, hai nhi tử còn lại cũng ít tuổi, mà nhi tôn tử, người già nhất đã hơn 200 tuổi, người trẻ nhất mới chỉ có hơn 30 tuổi. Đứng lại, góc chuyện audio.com, đột nhiên một thành vệ quân nhìn Hoa Bạch Phát lão đầu. Lão đầu phất tay tung ra một bả phấn. Á, gã thành vệ quân sắc mặt trong nháy mắt biến thành tím sậm, không ngừng xoa yết hầu, phát ra thanh âm thống khổ, lảo đảo ngã xuống đất chết tươi. Lão nhân này cười lạnh một tiếng, phi thường linh hoạt chạy dọc theo con đường nhỏ. Đứng lại, một tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, lão giàu căn bản không để ý tới, ngược lại còn tăng tốc. Vèo, nhất đạo tiễn tốc độ kinh người phá không mang theo tiếng gió rít trực tiếp cắm vào sau lưng lão đầu. Anh Tuấn Kim Phát kỵ sĩ, người vừa hạ thụ phóng công tiến, cười lạnh một tiếng. Muốn đào thoát ư, thực sự là nằm mơ. Các ngươi tìm xem trên người hắn có ma tinh tạp nào không? Vâng, thưa đại nhân, thành vệ quân không chỉ tràn ngập bên trong phủ đệ mà bên ngoài phủ đệ cũng có mấy vòng thành vệ quân vây quanh. Hoắc Nhĩ Mặc tộc nhân không có một người nào có thể đào tẩu được. Mặc dù trong gia tộc còn có vài người sử dụng được một chút độc dược nhưng năng lực so với Hoắc Nhĩ Mặc còn kém quá xa. Trong phòng nội của Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc, Uy Đức phu nhân cùng hai vị ca ca của nàng đang nhìn đống chân bảo cùng một ít ma tinh hạp trước mặt. Lão xuất sinh này khả năng tích lũy thực là mạnh, Uy Đức phu nhân đại ca mắt sáng ngời nói. Uy Đức phu nhân điềm đạm cười, các ngươi hai đồ tham lam chỉ biết cái lợi trước mắt. Nếu được chấp trưởng đại quyền của quận thành, sau này tiền tài sẽ cuồn cuộn đi về không dứt. Thời khắc này trên không trung trong đêm của Hoắc Nhĩ Mặc phủ đệ. Lâm Lôi sau lưng có hai cánh, đang lăng không phi hành trên không trung quan sát cảnh khám xét hỗn loạn ở dưới. Uy Đức phu nhân thực sự là độc ác, Hoắc Nhĩ Mặc kia cũng thực là xui xẻo. Trên không trung ban đêm, Lâm Lôi khẽ cười nhìn một màn ở bên dưới. Cách chương.